Chương 321, vô hạn sủ quả mi. 3 năm. Hỏa quốc nơi nào đó. Kakashi đang mang theo nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ cùng với xạ cụ dạ ba người chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là điều tra đô thành ban đêm mất trộm sự kiện, đã có rất nhiều quý tộc trong nhà gặp nạn, hơn nữa không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Điều này không nghi ngờ chút nào là nhì dạ thủ bút. Ta bên này không khác thường, số một bên đó đây Kakashi mang theo hai nghe. Đang ngồi xổm ở một chỗ nóc nhà, nghe phía dưới trong phòng truyền đến một trận lư a a âm thanh, ánh mắt hướng phía dưới lướt qua, chợt lại lần nữa rời đi. Một bên khác, ngồi xổm ở nơi nào đó trên ngọn cây xạ sủ kẹ thấp giọng nói, không khác thường. Ta bên này cũng không có bất kỳ tình huống gì. Xạ cụ dạ lặng yên không một tiếng động tại đô thành kiến trúc trên nóc nhà đi tới đi lui di động đồng thời trả lời. Cả cạ sĩ nghiêng xuống đầu, nói, số 3. Người bên kia đâu tìm kiếm mất trộm sự kiện, lấy hắn bây giờ năng lực tới nói, trên căn bản là tùy tiện liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần mở ra gì nệ gẳng quét dọn liếc mắt, trong đô thành hết thể có trả cờ giả cá thể trên cơ bản đều không thể trốn tránh qua hắn ánh mắt. Bất quá dù sao cũng là chỉ huy trực ban, mục đích là huấn luyện nạ rủ tổ xạ sủ kẹ ba người, cho nên hắn trên cơ bản xem như ở bên xem, để nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ ba người đi động. Ta bên này hình như có động tinh A, là chỉ mèo. Nạ dù tổ âm thanh từ trong thai nghe truyền đến. Cạ cạ xì lắc đầu, có chút nhàm chán tại trên mái hiên nằm xuống, ngửa đầu nhìn hướng thiên không. Cu nở dê vừa lúc ngay lúc này, hắn phát hiện trên bầu trời mặt trăng tựa hồ có chút quỷ dị. So với bình thường, kia một vầng trăng tựa như càng lớn rất nhiều, hơn nữa bày biện ra tinh hồng màu sắc. Ngay sau đó phía trên hiện ra từng vòng di nệ gẳng làn sóng cùng với chi nở viên phát thảo ngọc. Đây là cả cạ xì sửng sốt một chút, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên nhất biến. Nhìn thấy vầng trăng kia chiếu lên chiếu xuống đến hào quang màu trắng, hắn cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến kỳ do đã từng nói với hắn một cái nào đó thuật vô hạn sủ cỏ mì ông không chần chờ chút nào. Cả cạ xì đen nhánh đồng tử trong chốc lát biến thành xạ dị gẳng, tiếp lấy hóa thành mạn dệ kỳ hủ hình dạng. Cuối cùng xoay tròn lấy biến thành di nệ gẳng, trong cơ thể bành trướng trả cờ dạ mãnh liệt mà ra. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trả cờ dạ phóng lên tận trời, ở bên ngoài cơ thể hắn ngưng kết, hóa thành một tôn to lớn trả cờ dạ cự nhân, mở ra cánh chim, bay ở trên bầu trời. Sở xạ nủ hoàn toàn thể nạ dụ tổ xạ sủ kẻ xạ cụ dạ tại thả ra sở xạ nủ hoàn toàn thể đồng thời, cả cả sỉ hướng về phía nạ dụ tổ xạ sủ kẻ ba người hét lớn mở miệng. Sở xạ nủ hoàn toàn thể to lớn động tĩnh, không hề nghi ngờ cũng là lập tức liền để nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ phát giác, bọn hắn đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cả cả sỉ sở xạ nủ hoàn toàn thể, cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần chấn động thần sắc. Cả cả sỉ lao sư soạt cả cả sỉ không chần chờ chút nào, điều khiển sở xạ nủ hoàn toàn thể cánh chim một cái, trong nháy mắt ở giữa lướt qua đô thành, trước nắm lên xạ cú ra, ném đi vào, tiếp theo là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ. Cũng kém không nhiều ngay tại hắn đem nạ rủ tổ xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ ba người họ bỏ vào sở xạ nủ hoàn toàn thể trong đầu lúc, hào quang màu trắng từ trên mặt trăng tán phát ra, tựa như thoáng cái để mặt trăng biến thành mặt trời, chiếu rọi toàn bộ giới nì ra. Trong đô thành vô số bình dân cùng một chút nì ra, đều đã bị cả cả sỉ sở xạ nủ hoàn toàn thể buộc phát động tĩnh to lớn bừng tỉnh, rất nhiều người đều đẩy ra cửa sổ. Nhưng không đợi những người này phát ra cái gì nghị luận âm thanh, kia bạch quang chiếu rọi phía dưới, bọn hắn liền ngưng kết ngay tại chỗ, trong ánh mắt xuất hiện từng vòng gì nệ gẳng hình dáng gợn sóng. Đây là cái gì được bảo hộ tại sở xạ nú bên trong nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ ba người, không có bị vô hạn sủ có mì quang mặc tấu. Bọn hắn nhìn phía dưới trong đô thành tình huống, cùng với toàn bộ thế giới đều từ đêm tối trong nháy mắt hóa thành ban ngày trắng cảnh, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ khiếp sợ. Cạ cạ sỉ trầm mặt nhìn về hướng bầu trời, thần sắc mang theo một phần khẩn trương, trầm giọng nói, đây là vô hạn sủ có mì lấy mặt trăng vì hình chiếu, hướng toàn bộ giới nỉ dạ thả ra huyễn thuật không thể nào toàn bộ giới nỉ dạ xạ cụ ra nghẹn ngào mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó có thể tin. Xạ sủ kẻ cũng là có chút không thể tin được nói, như vậy thuật đây là nhân loại có thể làm được sao? Cạ cạ sỉ nhìn chầm chầm bầu trời, tại hắn gì nệ gẳng dưới có thế nhìn thấy hoàn toàn khác biệt thị giác. Hắn có thể nhìn thấy một cái cực kỳ hư ảo mà thân ảnh khổng lồ bao trùm toàn bộ bầu trời. Kia bị chi nở viên phát thảo ngọc cùng luân hồi gợn sóng bao trùm mặt trăng, là cái kia cái bóng người mi tâm chi nhãn. Đối với cái này tồn tại cả cả xì mặc dù chưa thấy qua, nhưng hắn cũng từ kỳ do dưới nơi đó nghe nói qua. Trạ cơ giả thủy tổ xuất xù kỳ cả gụ giả nhân loại đích xác khó mà làm đến, nhưng không phải nhân loại lời nói chính là một chuyện khác. Cả cả xì hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, trong lòng của hắn hiện lên ý niệm là, xuất xù kỳ cả gụ giả thật trở lại, hơn nữa còn thành công phát động vô hạn xù có mì không phải nhân loại nạ dù tổ nghe cả cả xì lời nói. Trong lòng rung động dữ dội. Mà không sai biệt lắm chính là tại lúc này, đại địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, chỉ thấy từng cây tráng kiện cây cối, từ dưới đất cuồn cuộn mà ra, che khuất bầu trời, ngang qua bầu trời. Suy cả cả xỉ mắt sáng lên, sờ xạ nù một đao vung ra, kiếm quang hiện lên, ngạnh sinh sinh đem một cái bao trùm tới có thể so với thôn chấn cây cối chặt đứt. Nhưng mà phụ cận y dì nguyên có càng lượng lớn cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến cho hắn không thể không thao túng sở xạ nụ hướng cao hơn địa phương bay đi, cho đến đi tới không trung. Nhìn xuống đi, chỉ thấy kia từng cây ngang qua đại địa trên cây cối, dọc theo từng đầu bằng gỗ băng vải, xuyên qua từng tòa kiến trúc, đem từng người từ trong đó cuốn đi ra. Như vậy là cái gì xạ sủ kẹ nhìn xem một màn này, trong lòng lại là run rẩy một hồi. Cả cả xì ánh mắt âm trầm nhìn về hướng phía dưới, trầm giọng nói, đại ca đề cập tới cái này đây cũng là lục đạo lực lượng dưới một độn chi thuật, thần thụ giới hàng đản nói đến đây, hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn hướng thiên không. Cả gũ giả đã thả ra vô hạn sủ cỏ mỉ cùng thần thụ giới hàng đản, có thể may mắn thoát khỏi tại thuật này chỉ sợ cũng chỉ có đạt được gì nệ gẳng hắn cùng với kỳ giọt hai người lần này cuối cùng có cơ hội kề vai chiến đấu đi. Đại ca cả cả xì hít vào một hơi, nhìn lên bầu trời, trong lòng nỉ non một tiếng. Đạt được lục đạo lực lượng hắn, có thể chống cự lại cả gụ dạ vô hạn sủ cỏ mỉ cùng với thần thụ giới hàng đản không bị ăn mòn, cũng liền mang ý nghĩa hắn đã đi tới cấp độ này phía trên, có cùng cả gụ dạ chiến đấu tư cách. Từ lúc còn rất nhỏ, hắn liền một mực tại truy đuổi kỳ giọt bóng lưng, nhưng lại theo thời gian trôi qua mà càng đuổi càng xa, lần này cuối cùng không cần lại đứng ở phía sau nhìn xem kỳ giọt bóng lưng, hắn có thể đi đến kỳ giọt bên người. Cùng kỳ do cùng một chỗ ứng đối cả gụ dạ địch nhân như vậy. Sau đó, chính là đã cách nhiều năm huynh đệ dắt tay liền xem như trả cờ dạ thủy tổ, cu nở dê đừng hỏng hủy diệt thế giới này.